Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148 ta có thể gia nhập sao? Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiển đi trước thượng trị liệu hệ khóa. Đi ở trên đường, không ít người nhỏ giọng thảo luận. Đề tài đều là vờn quanh Ngô Thanh Thiển ở dược tề hệ cùng thực văn hệ thí nghiệm biểu hiện. Hoặc là cùng phong thần có quan hệ, dược tề hệ không ít người nhìn thấy Ngô Thanh Thiển sau thái độ cùng đã từng hoàn toàn tương phản. Trước kia là cố tình lạnh nhạt lấy đãi, hiện tại còn lại là phi thường nhiệt tình, thậm chí đòn ý nói hùa, nhìn quen hay thay đổi nhân tính, Ngô Thanh Thiển cũng không sẽ đem sự tình gì đều làm ở trên mặt. Thái độ như cũ ôn hòa xa cách, Ngô Thanh Thiển, ngươi cùng phong học trưởng là cái gì quan hệ a? Vẫn là có nữ sinh tò mò nghĩ đến tìm hiểu. Ngô Thanh Thiển lãnh đạm trả lời. Này cùng các ngươi giống như không có gì quan hệ đi, nàng cũng không thích người khác cả ngày cầm. Chính mình cùng bệnh mỹ nhân nói sự. Các nàng là cái gì quan hệ? Làm những người này chuyện gì? Kia nữ sinh một nghẹn, nhưng lại không dám ở Ngô Thanh Thiển trước mặt phát giận. Ngượng ngùng cười cười liền rời đi. Thấy có người ăn mệt. Mặt khác muốn tìm hiểu tin tức người đều nhịn xuống, nhớ tới Ngô Thanh Thiển đã từng ở rèn luyện khi triển lộ ra tới thực lực. Không ít người đều ở đánh một lần nữa tổ đội khi tưởng cùng Ngô Thanh Thiển một tổ tâm tư. Bao gồm hệ khác người, trị liệu hệ tan học sau, Ngô Thanh Thiển trực tiếp đi dược tề hệ. Hôm nay dược tề hệ cái thứ nhất nhiệm vụ khảo nghiệm cũng đem tiến hành. Trên đường Doãn Minh đem nàng gọi lại. Thanh Thiển, ở rèn luyện tổ đội khi, tất cả mọi người đều kêu nàng Thanh Thiển, bởi vậy Doãn Minh vẫn là như vậy kêu. Ngô Thanh Thiển mỉm cười hỏi, có việc sao, ta cũng phải đi dược tề hệ đi học, thuận tiện ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Doãn Minh có chút thẹn thùng cười nói. Chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Ngô Thanh Thiển đối Doãn Minh ấn tượng là tương đối tốt. Như vậy thẹn thùng tính tình ở mặt thế nam nhân chính là rất ít có thể nhìn thấy. Ngươi có chuyện gì, Thanh Thiển, ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không lần sau rèn luyện tổ đội đối tượng. Ta có thể hay không gia nhập, cùng các ngươi một tổ. Doãn Minh rối rắm nửa ngày, vẫn là nhịn không được mang theo kỳ vọng hỏi. Hắn phía trước bị trị liệu hệ những người khác cô lập. Là Ngô Thanh Thiển làm hắn ý thức được chính mình trị liệu thiên phú không kém. Hắn mới dần dần tự tin lên. Hơn nữa cùng Ngô Thanh Thiển các nàng một tổ. Hắn mới cảm thấy chính mình cực nhẹ nhàng tự tại. Càng có thể phát huy chính mình trị liệu sở trường đặc biệt. Hảo a, ta còn đang muốn mời ngươi cùng chúng ta một tổ đâu. Ngô Thanh Thiển gật đầu cười khẽ. Nàng phía trước cố ý đề điểm Doãn Minh. Gần nhất là cảm thấy đây là cái khả tạo chi tài liền như vậy tự thi từ bỏ quá đáng tiếc. Nhị cũng là muốn đem này mượn sức, tương lai trở thành chính mình trợ lực. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá, Doãn Minh kích động hoan hô một tiếng. Ngay sau đó ngượng ngùng gãi đầu phát, cảm ơn ngươi a, Thanh Thiển, không cần khách khí. Tương lai chúng ta chính là lẫn nhau tín nhiệm đồng bạn. Ngô Thanh Thiển trên mặt mang theo chân. Thành tươi cười, Ngô Thanh Thiển muốn mượn sức những người này trở thành chính mình phụ tá đắc lực không tồi. Khá vậy là phát ra từ nội tâm đem coi trọng người làm như đồng bạn bạn tốt. Cũng không có cái loại này thịnh khí lăng nhân độc tài ý thức. Ân, Doãn Minh đôi tay nắm chặt, dùng sức gật gật đầu, có thể làm Ngô Thanh Thiển các nàng đồng bạn. Hắn thật sự thực vinh hạnh, cũng sẽ nỗ lực làm chính mình đuổi kịp các nàng bước chân. Hai người đi đến dược tề hệ, Điền đạo sư trực tiếp đem mấy người mang đi một cái phòng thí nghiệm mani hệ chủ Chiêm Uyển. Nguyệt đang cúi đầu phối trí một loại nước thuốc, chờ dung hợp thành công sau. Nàng ngẩng đầu đối mấy người dịu dàng cười cười, vô luận là tiến vào dược tề hệ, thực văn hệ vẫn là rèn hệ, đều sẽ có bất đồng khảo nghiệm mani. Nàng chỉ trên bàn phóng rất nhiều khí cụ nói. Các ngươi hiện tại trước đem chúng ta dược tề hệ yêu cầu để dược tề luyện dụng cụ. Toàn bộ quen thuộc một lần. Hết chương.